Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, chương 13 bị pháo hôi ảnh hậu. Tam, giải thưởng Kim Quế lễ trao giải chọn dùng chính là hiện trường phát sóng trực tiếp. Cư dân mạng nhóm sáng sớm liền ngồi canh ở TV máy tính di động trước. Chờ chính mình thích minh tinh xuất hiện, một cái thảm đỏ từ cửa vẫn luôn kéo dài đến trước đài. Thảm đỏ hai bên tất cả đều là phóng viên cùng fan. Bọn họ trong tay cầm camera di động chuẩn bị ổn thỏa. Liền chờ các vị minh tinh vào bàn, không bao lâu. Một chiếc xe hơi ở hội trường nhập khẩu dừng lại. Một người ăn mặc vàng nhạt sắc phết đất váy dài nữ tinh kéo đồng dạng xuyên tây trang giày da nam. Tinh chậm rãi đi hướng phía trong, đối mặt hai bên ánh đèn, bọn họ trên mặt đều mang theo khéo léo hào phóng tươi cười, theo này một đôi minh tinh vào bàn. Mặt sau lục tục tới không ít minh tinh, có đại bài minh tinh, hoa đán nổi tiếng, lưu lượng tiểu sinh, thực lực phái diễn viên gạo cội từ từ, mỗi cái nữ tinh đều ăn mặc hoa hòe lộng lẫy. Muốn đem chính mình đẹp nhất một mặt hiện ra ở mọi người trước mặt mà canh giữ ở phát sóng trực. Tiếp trước người xem còn lại là điên cuồng ở làn đạn thượng soát chính mình idol tên. Muốn áp quá mặt khác minh tinh một đầu thực mau. Một chiếc Ferrari tiến vào mọi người trong tầm mắt, mở cửa, gần đây chính họa ảnh đế Tiết Xương ăn mặc một thân màu đen tây trang xuất hiện ở màn ảnh, có thể. Tại như vậy tuổi trẻ tuổi tác liền trở thành ảnh đế. Tiết Xương kỹ thuật diễn cùng nhan giá trị đều là số 1 số 2. Có fan nói qua, đường Tiết Xương dùng cặp kia thâm thúy đôi mắt nhìn ngươi thời điểm. Mặc dù hắn để yêu cầu lại quá mức, ở vô cớ gây rối, ngươi cũng không thể nhẫn tâm cự tuyệt bị hắn thâm tình ngóng nhìn ngươi. Sẽ là trên thế giới này. Hạnh phúc nhất người, Tiết Xương xuất hiện làm hiện trường phóng viên tinh thần phấn chấn. Đối với hắn mãnh ám màn chập, nhưng mà Tiết Xương xuống xe sau lại không có đi vào hội trường bên trong. Rồi sau đó vòng đến xe bên kia, mở cửa xe, biểu tình ôn nhu kéo một người ăn mặc màu đen thấp ngực lễ váy nữ nhân, Tần Ngữ vốn là không có tư. Cách tham gia lần này lễ trao giải. Nhưng ai làm nàng phía sau có một đám năng lực nam nhân đâu. Trên mặt nàng trang dung tinh xảo vũ mị, nhẹ nhàng kéo Tiết Xương cánh tay. Tần Ngữ cười, cùng hắn cùng nhau dẫm lên thảm đỏ tiến vào điển lễ hội trường. Tần Ngữ xuất hiện làm phía trước nữ. Tinh đều ảm đạm thất sắc, nàng dáng người hảo, cả người đều lộ ra một cổ tử mị ý. Trên mặt trang dung càng là đêm này cổ mị ý vô hạn phóng đại. Đoạt người trong mắt mà phát sóng trực tiếp trước người xem cũng đã nổ tung nổi, phốc. Này muội tử là ai a? Quá đẹp bá, nàng cùng Tiết Xương là cái gì quan hệ? Nhìn qua hảo thân mật a. Ta biết, nàng là Tần Ngữ, cùng Tiết Xương là cùng gia công ty, nghiêm khắc tới nói có thể xem như Tiết Xương sư muội. Tiết ảnh đế trên mặt tươi cười hảo sủng a 555 ta đều phải xem say. Cái này tiểu tỷ tỷ quá đẹp, nhan khống ta đã sắp hãm sâu trong đó. Vừa mới chia tay bao lâu, liền mang khác nữ tinh đi thảm đỏ. Đau lòng Tạ Yến, tầng cao nhất thượng. Hiện trường phóng viên nhìn đến Tần Ngữ xuất hiện liền cùng tiêm máu gà dường như kích động lên. Ảnh đế mới vừa chia tay không bao lâu liền mang theo nữ tinh đi thảm đỏ. Đây chính là cái đại tin tức a, minh tinh đều tới không sai biệt lắm. Ở cuối cùng 10 phút, một chiếc bảo mẫu xe xử vào hội trường, cửa xe mở ra, đầu tiên lộ ra tới là một con trắng nõn thẳng tắp chân dài, rồi sau đó ăn mặc màu đỏ váy yến cơ từ. Trong xe xuống dưới, nàng tháo xuống kính râm, mắt đẹp ở đây thượng quét một vòng, sau đó không nhanh không chậm đi ở thảm đỏ thượng tháp tháp thanh âm có quy luật. Ở yến cơ xuất hiện trong nháy mắt. Ở đây mọi người đều nháy mắt ngừng lại rồi hô hấp, vô hắn. Ăn mặc một bộ đỏ thẫm váy yến cơ quả thực là mỹ tới rồi cực điểm. Hơi hơi thượng chọn mắt đuôi mang theo liêu nhân ý vị. Nàng đem tóc liêu đến phía sau, nhất cử nhất động đều tràn ngập khó có thể miêu tả phong tình. Không tự giác câu lấy tầm mắt mọi người. làm phóng viên đều suýt nữa quên ấn màn chập chú ý tới chung quanh tầm mắt. Yến Cơ liếc mắt một cái, rồi sau đó cánh môi hơi câu, một mặt cực đạm tươi cười xuất hiện ở khóe môi. Liêu người hồi bất quá thần, một bộ váy đỏ, lửa cháy môi đỏ, ngước mắt mỉm cười, thịnh thế mỹ nhan, đã chụp hình. Cái này nhan thật là mỹ làm ta thiếu chút nữa quên hô hấp 5555 Yến Yến thật là thịnh thế mỹ nhan ta. Thiên nột, chờ đợi kỹ thuật đế xuất hiện, vừa mới kia ngước mắt cười phong tình vạn trùng, thanh máu đã không, ta đi trước bổ huyết, ta thu hồi lời nói mới rồi, Yến Yến mới là ta chân ái, thịnh thế mỹ nhan cả đời ái, đột nhiên cảm thấy tiết ảnh đế có phải hay không mù. Cư nhiên sẽ cùng nữ thần chia tay, khả năng ảnh đế yêu thích khác hẳn với thường nhân đi. Làn đạn điên cuồng spam. Sôi nổi khen Yến Cơ thịnh thế mỹ nhan, Yến Cơ không chút hoang mang đi xong rồi thảm đỏ, dư quang liếc đến Tiết Dương cùng hắn bên người sắc mặt không thế nào đẹp Tần Ngữ. Trên mặt tươi cười mở rộng vài phần, ai nha nha. Thật là thiên sinh lệ chất nan tự khí, Tiết Dương ánh mắt đen tối không rõ nhìn cái kia tập muôn vàn. Phong cảnh với một thân nữ nhân. Trong lòng uổng phí dâng lên một cổ cùng loại với phẫn nộ cảm xúc, chia tay lúc sau nàng thế nhưng, như là chuyện gì đều không có giống nhau, trạng thái còn càng ngày càng tốt, chẳng lẽ nàng cùng chính mình ở bên nhau chỉ là chơi chơi mà thôi sao? Có phải hay không liền tính hắn không đề cập tới chia tay? Yến Cơ cũng sớm hay muộn sẽ nói ra, các loại nghi vấn ở trong đầu bồi hồi. Làm Tiết Dương biểu tình nhìn qua có chút không tốt, Tiết ảnh đế. Đã lâu không thấy, gần nhất quá thế nào? Ở Tiết Dương như đi vào cõi thần tiên hết sức, Yến Cơ đã muốn chạy tới bên người. Gần gũi như vậy vừa thấy, nàng làn da giống như cũng càng tốt một ít, một đôi mắt đẹp thủy quang liễm diễm. Xem một cái, như là sẽ chết chìm trong đó, Tiết Dương mím môi. Không có đáp lời, Yến Cơ tầm mắt ở Tần Ngữ trên người dừng lại một lát. Nhẹ nhàng bật cười, liền tiếng cười đều cực kỳ liêu nhân. Nàng ý vị không rõ nói. Tiết ảnh đế, giai nhân ở bên, thật là sung sướng nha, nàng âm cuối kéo dài quá chút. Sau đó xoay người phong khinh vân đạm rời đi. Chút nào không đem chuyện này để ở trong lòng, Tiết Dương nhịn không được nắm chặt nắm tay, nàng thật. Sự một chút phản ứng đều không có, a nữ nhân, Yến tiểu thư. Thật đúng là cá nhân gian vưu vật đâu. Người cũng bỏ được cùng nàng chia tay, bên cạnh Tần Ngữ cười như không cười mở miệng nói. Đặt ở bên cạnh người tay hơi hơi nắm chặt, đôi mắt hơi liễm, che giấu ở đáy mắt sát ý. Nữ nhân này, thật là nhìn ngang nhìn dọc đều không vừa mắt. Tiết Dương quay đầu đi nhìn cúi đầu cảm xúc làm như không tốt lắm Tần Ngữ. Trên mặt lập tức hiện ra một nụ cười, nhướng mày hỏi nàng, như thế nào, tiểu bình giấm chua lại ghen tị. Tần Ngữ oán trách liếc hắn liếc mắt một cái, ta mới không có ghen đâu tương đương. Này liếc mắt một cái có thể nói là phong tình vạn trùng. Nếu là phía trước không có Yến Cơ xuất hiện, Tiết Dương thật sự sẽ bị Tần Ngữ này liếc mắt một cái câu muốn ngừng mà không được hiện tại không? Biết vì sao, lại xem Tần Ngữ. Thế nhưng cảm thấy có chút nhạt nhẽo, Tiết Dương đem cái này ý niệm ném tại sau đầu. Trên mặt tươi cười như cũ sủng nịch, hắn vốn chính là bởi vì Tần Ngữ mới cùng Yến Cơ phân tay. Nếu là lại bởi vì Yến Cơ cùng Tần Ngữ chia tay, không phải đánh chính hắn mặt sao? Như vậy nghĩ, Tiết Dương liền cưỡng bách chính mình không thèm nghĩ. Chỉ là ánh mắt vẫn là không chịu khống chế chiều Yến Cơ phiêu qua đi, Yến Cơ chỗ ngồi ở đệ nhất phép. Bài tỷ so trung gian vị trí, tay trái là một vị thực lực phái diễn viên gạo cội. Bên phải là đương hồng thực lực tiểu sinh Mạnh Diệc Minh, Yến tỷ gần đây trạng thái thực hảo a. Mạnh Diệc Minh thấy Yến Cơ ngồi ở chính mình bên người. Giữa mày nhảy dựng, nghĩ lại tới vừa rồi đối phương ở thảm đỏ thượng phong tư. Ma xui quỷ khiến mở miệng nói một câu, Yến Cơ làm như không nghĩ tới Mạnh Diệc Minh sẽ cùng nàng nói. Chuyện, có chút kinh ngạc nhướng mày nhìn về phía hắn, rồi sau đó mi mắt cong cong, mang theo một chút ý cười trả lời. Có thể là bởi vì trở về độc thân, cho nên tâm tình tương đối hảo đi, Yến tỷ ý tứ. Là cảm thấy cùng Tiết Ảnh Đế ở bên nhau không vui sao? Mạnh Diệc Minh tiếp tục truy vấn, thật cũng không phải. Chẳng qua cảm giác vẫn là độc thân càng tốt, bằng không còn như thế nào liêu các ngươi nha. Yến Cơ trong mắt mang cười, nhìn Mạnh Diệc Minh nghĩ như thế đến, Mạnh Diệc Minh cũng là Yến Cơ muốn thông đồng người được chọn. Chi nhất, hắn lúc sau sẽ cùng Tần Ngữ hợp tác chụp một bộ dân quốc diễn. Chụp xong diễn sau ngoại giới đều truyền hai người khả năng nhân diễn sinh tình ở một khối. Tuy rằng bọn họ đều kịp thời làm sáng tỏ, bất quá rốt cuộc sự thật như thế nào cũng chỉ có đương sự mới rõ ràng, Mạnh Diệc Minh có thể trở thành lập tức chính hồng lưu lượng tiểu sinh, nhan giá trị khẳng định là không lời gì để nói. Hắn diện mạo cùng bơ tiểu sinh không giống nhau. Mang điểm con người rắn giỏi phong, dùng đương thời nhất lưu hành từ tới hình dung nói. Kia đó là tiểu chó săn, bị Yến Cơ xem có chút tim đập ra tốc. Nàng mặt mày gian mang theo câu nhân phong tình, nhất tần nhất tiếu đều phá lệ lưu nhân. Mạnh Diệc Minh có chút chật vật rời đi tầm mắt, giả vờ chấn định nhìn trên đài đang ở niệm từ người chủ trì. Chỉ là ửng đỏ bên tai đã bại lộ hắn hiện tại trạng thái, Yến Cơ liếm liếm cánh môi. Đồng dạng quay đầu lại, ý vị không rõ khẽ cười một tiếng, hai người chi gian hỗ động đều bị camera ký lục xuống dưới. Official website phát sóng trực tiếp làn đạn đều mau nổ tung hoa, nhà ta Tiểu Minh vì cái gì thẹn thùng, nữ thần rốt cuộc nói với hắn chút cái gì a? Yến nữ thần cũng quá liêu nhân. Tiểu Minh tỏ vẻ chính mình sắp cầm giữ không được, trước nhìn xem người chủ trì bình tĩnh một chút, ha ha ha ha ha, xem người chủ trì bình tĩnh một chút. Vị kia huynh đệ, xin hỏi ngươi là ma quỷ sao? Chỉ có ta tò mò bọn họ hai cái đang nói chút cái gì sao tết không? Ngươi không phải một người, bên cạnh ánh đèn đột nhiên tối sầm xuống dưới. Điển lễ chính thức bắt đầu. Hết chương.